Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 97, giả vờ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chìa khóa ở trên người cô, chẳng lẽ không phải là cô đã ăn trộm sách chứng minh đấu thầu, nhân tang đã lấy được rồi, cô còn muốn gì nữa? Đỗ Minh Nguyệt nhìn cô ta với bộ dạng hung hăng, biết rõ cô ta muốn đuổi cô ra khỏi tập đoàn Lâm Thị. Thế nhưng, Đỗ Minh Nguyệt đâu có dễ dàng bị cô ta cách chức dễ dàng như vậy, cô nhẫn nhìn khắp nơi, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không cắn người. Nếu đã như vậy, có ai có thể chứng minh đây là chìa khóa của quản lý Dương không? Cô đã nhìn thấy nó chưa? Hay là cô đã cầm lấy nó để mở cho nên cô mới chắc chắn như vậy? Đỗ Minh Nguyệt nói một cách sắc bén, từng bước tấn công cô ta, Linda không ngờ cô sẽ bình tĩnh như vậy, không khỏi ngẩn cả người. Bất đắc dĩ, cô ta đành phải dùng cặp mắt đặt lên người Trình Tuấn Dương. Quản lý Dương, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói sao? Trình Tuấn Dương cũng cảm thấy cuộc ồn ào này cũng nên có người kết thúc. Hơn nữa, anh ta còn nhận được một tin rất quan trọng. Đỗ Minh Nguyệt, cô không có gì để nói về chiếc chìa khóa này sao? Trình Tuấn Dương nhìn Đỗ Minh Nguyệt hỏi. Tôi không biết chìa khóa này đến từ đâu cả. Đỗ Minh Nguyệt đáp trả, khuôn mặt rất thản nhiên. Trình Tuấn Dương gật đầu, sau đó gọi Linda vào văn phòng. Mặc dù trong lòng Linda có chút sợ hãi, nhưng cô ta vẫn giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đỗ Minh Nguyệt, cô đừng có đắc ý quá sớm. Bà nội Lâm đã nhìn thấy cảnh này rồi, lại nhìn Đỗ Minh Nguyệt với cái nhìn sâu xa hơn. Người phụ nữ này xem ra không hề yếu đuối như trong tưởng tượng. Vị phu nhân này, trông có vẻ là một nhân vật tàn nhẫn. Bà nội Lâm cười lạnh nói. Lâm Hoàng Phong sao có thể không hiểu được ý tứ trong lời nói của bà ta, có vẻ như đang giễu cợt nhưng thật ra đó là một lời khen ngợi của bà ta. Anh thầm cười, bà nói đùa rồi, cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Hừ, biết là đang bao che cho cô ta, cũng không biết cậu có thể bảo vệ cô ta được bao lâu. Bà thấy cãi nhau với người phụ nữ đó cũng chẳng có lợi ích gì. Bà nội Lâm nói xong câu này thì lập tức quay người rời đi, hiển nhiên là không có hứng thú gì để tiếp tục nhìn được nữa. Thấy bà nội Lâm rời đi, Lâm Hoàng Phong cũng không dám sơ suất nữa, lập tức đi theo sau. Lúc rời đi, bà nội Lâm nhìn cháu của mình với ánh mắt thương hại. Ba mẹ cháu mất sớm, chỉ còn lại hai bà cháu ta. Từ trước đến nay bà luôn nghiêm khắc với cháu cũng đừng trách bà. Lâm Hoàng Phong vừa nghe thấy lời nói này của bà ta, anh lập tức lùi lại một bước, sau đó cung kính cúi đầu chào bà ta. Nãi nãi, tập đoàn Lâm thì có thể có được thành quả hôm nay cũng nhờ có công lao của bà. Cháu chưa bao giờ trách bà, cháu luôn cảm kích bà. Bà nội Lâm thấy vẻ khiêm tốn của anh liền gật đầu. Sau đó lại lo lắng nói, nhưng bà cuối cùng cũng không thể giúp cháu cả đời được. Có một số chuyện không được hồ đồ tái phạm một lần nữa. Cháu trai biết rõ rồi. Sau khi bà nội Lâm rời đi, Lâm Hoàng Phong liền nhướng mắt lên. Ẩn sâu bên trong cặp mắt sâu xa là nụ cười cất giấu sự khát máu. Tập đoàn Đỗ Thị nếu đã ra tay đưa bọn họ đến đây, thế thì đừng trách anh nhẫn tâm. Chạng vạng tối, Đỗ Minh Nguyệt mệt mỏi trở về biệt thự, xế chiều hôm đó Linda đi ra khỏi phòng làm việc của Trình Tuấn Dương, khuôn mặt luôn xấu xí, không biết Trình Tuấn Dương đã nói những gì với cô. Nhưng Linda không bao giờ đến làm phiền cô nữa, cô ngược lại được vui vẻ và nhàn rỗi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng, Lâm Hoàng Phong vẫn chưa trở về, không biết tại sao, nhìn chiếc giường đôi đó, trong lòng cảm thấy có chút trống trải. Đỗ Minh Nguyệt vỗ vỗ mặt mình. Đỗ Minh Nguyệt, mày đang nghĩ gì vậy, anh ta không phải là người mà mày có thể nghĩ tới. Sau khi tắm xong, Đỗ Minh Nguyệt vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Hoàng Phong, cô nhắm mắt lại, sau đó tự mình đi ngủ. Mãi đến nửa đêm, Đỗ Minh Nguyệt mới nghe thấy một âm thanh ồn ào. Cô khẽ mở mắt nhưng vẫn không có ai bên cạnh. Cô dụi dụi mắt, sau đó đứng dậy ra mở cửa. Tiêu Hồng Quang đang đỡ lấy Lâm Hoàng Phong, có vẻ như là đã say rồi, mẹ Ngô ở bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. Đỗ Minh Nguyệt đi xuống lầu, dò hỏi. Sao vậy? Thấy Đỗ Minh Nguyệt đi tới, Tiêu Hồng Quang còn chưa lên tiếng, người đàn ông trên vai đã ngã vào người của Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt vội vàng ôm lấy anh, mùi rượu nồng nặc xộc lên mặt cô. Tiêu Hồng Quang trả lời có chút do dự. Bà chủ, cậu Phong hẳn là đã say rồi. Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày. Hẳn là, Tiêu Hồng Quang xua tay. Không, không, không, là chắc chắn say rồi. Tiêu Hồng Quang vừa nói xong, cậu Phong liền một tay ôm cô vào lòng. Bà xã, trong hơi thở của anh đều toàn là mùi rượu, nhưng lại cảm thấy êm dịu. Đỗ Minh Nguyệt đỏ mặt nhẹ nhàng nói. Tôi đây rồi, bà xã, Lâm Hoàng Phong tiếp tục gọi cô. Đỗ Minh Nguyệt không trả lời nữa, có vẻ như anh thật sự đã say rồi. Cảm ơn cậu Tiêu Hồng Quang, để tôi đỡ anh ấy lên lầu trước, cậu đi đường cẩn thận một chút. Tôi biết rồi, phu nhân cứ đi trước đi. Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, sau đó dìu Lâm Hoàng Phong đi lên lầu. Tiêu Hồng Quang nhìn bóng lưng họ rời đi cũng xoay người rời đi. Trên đường trở về, trong lòng Tiêu Hồng Quang thầm nghĩ rằng ông chủ của họ thật sự quá đen tối, rõ ràng là lúc trở về vẫn còn tỉnh táo. Kết quả là về tới nhà thì giả vờ say, bắt đầu giở trò trước mặt vợ mình, quả nhiên là một cao thủ. Đỗ Minh Nguyệt đỡ Lâm Hoàng Phong trở lại phòng, đặt anh lên giường, sau đó thay giày cho anh. Đang định chuẩn bị thay quần áo cho anh thì cổ tay lại bị một tay anh giữ chặt. Sau một trận trời đất quay cuồng, Đỗ Minh Nguyệt đã bị Lâm Hoàng Phong đè lên giường. Lâm Hoàng Phong, anh mau buông tôi ra, anh say rồi, để tôi đi thay quần áo cho anh. Lâm Hoàng Phong đâu có chịu nghe lời cô, bám lấy cổ cô mà gặm nuốt, khiến cho Đỗ Minh Nguyệt co rụt cổ lại. Đỗ Minh Nguyệt biết đây có lẽ lại là một đêm điên loạn nữa. Sáng hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt giày vò, không thể dậy nổi. Ngược lại, Lâm Hoàng Phong mặc quần áo, vẻ mặt hồng hào đi xuống, mẹ Ngô bưng một bát canh giải rượu. Trên mặt cười đến nỗi lộ cả nếp nhăn, cậu chủ uống chút canh giải rượu đi. Lâm Hoàng Phong không có từ chối, bưng bát canh lên uống sạch. Má Ngô thu dọn bát đũa rồi nói, cái nhà này mặc dù có bà mở, nhưng vẫn hơi vắng lạnh, nếu như có thể có một cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ thì thật tuyệt. Tay Lâm Hoàng Phong ngừng lại, dường như chưa hề nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ mẹ Ngô đề cập đến, trong lòng Lâm Hoàng Phong cũng có một chút thèm muốn. Cơ thể cô ấy vẫn hơi yếu, không biết có thể có con được không, đi kiểm tra trước rồi mới quyết định sau. Má Ngô vừa nghe anh nói vậy, cũng biết trong lòng anh đã có dự định này, lập tức vui mừng hớn hở. Đúng vậy, đi kiểm tra sức khỏe sớm một chút, lão già tôi không có việc gì để làm, cũng có thể trông giúp bọn trẻ. Lâm Hoàng Phong cúi đầu, nhếch môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng phải có một đứa con, người phụ nữ đó mới xem như là thật sự có chỗ để về. Má Ngô, bồi bổ cho cơ thể cô ấy nhiều hơn một chút, đừng lao động nhiều quá. Má Ngô thật thà cười. Đương nhiên rồi, cậu chủ, mau uống thuốc đi. Lâm Hoàng Phong nhìn bát thuốc, nụ cười trên khóe môi dần dần ngưng lại. Uống thuốc lâu như vậy rồi mà bây giờ nhìn bát thuốc này vẫn cảm thấy khó chịu. Cách chương.